Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chỉ có vào chứ không có ra. Rodriguez rất rõ ràng có thể phát giác được Triệu Lam trong giọng nói xa lánh. Nhưng Rodriguez giống như đã sớm ngờ tới điểm này, cho nên cũng không có đối với cái này làm ra phản ứng gì. Triệu Lam sinh hoạt là làm từng bước. Vượt qua ấm áp mà hạnh phúc tuổi thơ về sau, Triệu Lam đi vào trường học tiếp nhận giáo dục, thu hồi đến tiến sĩ học vị về sau ra làm việc. Một mực bình tĩnh sinh sống đến bây giờ, Triệu Lam cho rằng, cái gọi là thế lực ngầm loại hình đồ vật không nên xuất hiện tại cuộc đời mình bên trong. Nếu như lần này không phải là bởi vì tình huống đặc biệt, Triệu Lam tuyệt đối sẽ không cùng những vật này sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Tốt, Triệu Lam tiểu thư, xin ngài đi theo ta. Rodriguez đứng dậy, Triệu Lam liền đi theo phía sau hắn cùng nhau rời đi phòng ăn sáng. Đi một đoạn thời gian, rời đi Hoa Sinh quảng trường phạm vi về sau, hai người liền cùng nhau lấy một cỗ phi hành xe con. Xe con đem hai người đưa đến dưới đất nhà ga về sau liền rời đi. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, đường dài cùng đại tông vận chuyển đã không hề áp dụng quen cũ đường sắt vận chuyển. Mới nhất phát triển là tàu siêu tốc cùng toàn phong bế chân không quỹ đạo kỹ thuật. Đám người dưới đất kiến tạo bốn phương thông suốt giao thông quỹ đạo. Những này quỹ đạo đều là toàn phong bế lại bị rút thành chân không để tránh cho không khí lực cản tồn tại, tàu siêu tốc thì tránh cho lực ma sát tồn tại, cho nên loại này đoàn tàu vận hành tốc độ cực kỳ khủng bố. Thậm chí muốn so mấy trăm năm trước phi cơ tốc độ nhanh hơn. Triệu Lam đã từng nhìn qua thứ nhất đưa tin, này đưa tin đã nói. Trên địa cầu vận hành tốc độ nhanh nhất tàu siêu tốc tốc độ đã đạt tới mỗi giờ 4.500 cây số. Cái tốc độ này cơ hồ là tốc độ âm thanh 4 lần. Bất quá Triệu Lam cùng Rodriguez giờ phút này ngồi lần này liệt tốc độ xe nhưng không có nhanh như. Vậy, Triệu Lam từ dưới đất xe đứng cửa đánh dấu bài phía trên nhìn thấy. Lần này đoàn tàu bình quân tốc độ đại khái tại mỗi giờ 2.800 cây số khoảng chừng. Là tốc độ âm thanh gấp 2 nhiều một chút. Rodriguez liền mang theo Triệu Lam tại lần này liệt trên xe lấy đại khái hơn 1 giờ thời gian. Sau đó liền ở một thành phố khác xuống xe. Nơi này đã có phi hành xe con đang chờ hai người. Thế là hai người lại một lần nữa đổi thừa. Ngồi chiếc này phi hành máy móc rời đi thành thị, bắt đầu hướng biên giới thành thị này kéo dài vùng núi xuất phát. Nhà cao tầng, đông nghịt cảnh tượng phồn hoa dần dần bị quăng đến sau lưng. Phong cảnh tú lệ, công trình hoàn thiện, người qua lại như mắc cửi cảnh khu cũng bị vung ra đằng sau. Đây là một tòa kéo dài đại sơn, ngoại trừ bộ vài chỗ bị khai phát thành phong cảnh khu bên ngoài. Nó nội bộ như cũ duy trì lấy hy hữu không có người ở thê lương cùng thiên nhiên nguyên sinh thái yêu. Mỹ, chẳng lẽ Lý Vân Phàm cái trụ sở kia xây ở chỗ này? Triệu Lam âm thầm nghĩ, coi như hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật thực lực lớn đại vượt qua trước kia. Nhưng là muốn tại vùng núi kiến tạo một cái căn cứ vẫn như cũ là hao tổn của cải bằng chuyện lớn. Cái này Lý Vân Phàm thế lực thật khổng lồ như vậy. Rodriguez cùng phi hành xe con người điều khiển một đường đều không nói gì. Triệu Lam liền cũng một mực duy trì trầm mặc, nhìn lấy xe cộ phía dưới này chập trùng dãy núi cùng thương màu xanh biếc. Triệu Lam tâm tình cũng tại trong lúc bất chi bất giác bình tĩnh trở lại. Phi hành một đoạn thời gian, phi hành xe con bỗng nhiên bắt đầu hạ thấp độ cao. Cuối cùng tại một chỗ hơi có chút thấp bé, cùng chung quanh sơn phong so ra tia không chút nào thu hút tiểu sơn trước mặt dừng lại. Trên không trung lơ lửng một hồi, trên mặt đất một chỗ mọc đầy cỏ dại cùng cây cối đất bằng bỗng nhiên thẳng tắp thang lên. Lộ ra phía dưới đen nhánh tĩnh mịch thông đạo, phi hành xe con không chút do dự từ cái lối đi này bay vào qua. này đi qua hoàn mỹ ngụy trang đất bằng liền lại lần nữa hả? Một lần nữa cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Tựa như nơi này cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Xe con tại trong đường hầm đen kịt phi hành một đoạn thời gian liền tới đến một chỗ tựa hồ là bãi đỗ xe địa phương. Người điều khiển dừng xe ở nơi đó. Rodriguez liền xuống xe, đồng thời kéo ra chỗ ngồi phía sau Triệu Lam bên cạnh cửa xe. Sau đó là một cái mời thủ thế. Chính là chỗ này, Rodriguez nói, chúng ta móc sạch một bộ phận bên trong ngọn núi này bộ đồng. Thời đối với nó tiến hành đặc thù gia cố, sau đó tại nó nội bộ kiến tạo ra chúng ta khu vực. Chúng ta khu vực tổng cộng chiếm diện tích ước 1 cây số vuông. Cùng sở hữu vượt qua 300 tên công tác nhân viên ở chỗ này công tác. Rodriguez dẫn theo Triệu Lam ngồi thang máy tăng lên đến khu vực điểm cao nhất. Đứng tại trên khán đài, Triệu Lam tay vịn lan can, nhèo mắt lại đánh giá trước mặt mình đây hết thảy. Tựa như là Rodriguez nói như thế. Hiện ra tại Triệu Lam trước mặt là một cái trường có chừng hơn 1000 mét. Bao quát mấy trăm mét, cao có mấy chục mét một cái phong bế thức không gian. Không gian này bên trong đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi đều là san sát cự kiến trúc lớn cùng gọi không ra tên cự đại cơ giới. Có thật nhiều ăn mặc đồng phục màu trắng công tác nhân viên cùng tạo hình không giống nhau robot. Tại cái này trong căn cứ xuyên toa tới lui, có vô cùng vô tận dáng vẻ lại hoặc là đèn chỉ thị ở chỗ này lấp lóe. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là Triệu Lam vẫn là đối với nơi này cảm thấy cực độ rung động. Nhân loại cùng khoa học kỹ thuật lực lượng liền lấy dạng này một loại trực quan phương thức hiện ra. Ở Triệu Lam trước mặt, chính phủ cũng không biết nơi này hết thảy, bao quát khu vực sơ kỳ kiến tạo, thiết bị lắp đặt, nhân viên phân phối, vật tư tiếp tế, đây hết thảy đều là bí mật, đúng không? Triệu Lam đối với đứng tại bên cạnh mình Rodriguez thấp giọng hỏi. Vâng. Nơi này hết thảy đều là bí mật, chỉ có bên trong căn cứ công tác nhân viên, cùng thu hoạch được lão bản cấp A trao quyền người mới có thể tiến vào tới nơi này. Chỉ có mấy người này mới biết cơ tồn tại. Rodriguez đáp, trong thanh âm có một loại không che giấu được tự hào. Thế nhưng là, các ngươi là thế nào tại chính phủ giám thị phía dưới kiến tạo ra cái trụ sở này? Triệu Lam có chút bất lực phủ ở trán mình. Tốt, a, ta biết các ngươi có rất mạnh tổ chức cùng ẩn nấp năng lực. Ta chỉ hỏi một vấn đề. Các ngươi ban đầu là như thế nào móc sạch ngọn núi này? Móc sạch sơn phong về sau nham thạch phế liệu các ngươi trồng chất ở đâu? Đó là chí ít mấy ngàn vạn tấn nham thạch đó a. Bên trên bầu trời thời khắc đều có thuộc về chính phủ vệ tinh tại vận chuyển. Vô luận các ngươi đem mấy ngàn vạn tấn nham thạch phế liệu trồng chất ở nơi nào đều tuyệt đối không thể có thể tránh thoát chính phủ giám thị. Những cái kia nham thạch phế liệu liền được đặt ở cái này trong căn cứ. Rodriguez tràn đầy thần bí nói. Trong căn cứ những dụng cụ này thì là thông qua lòng đất thông đạo từ ngoại giới vận chuyển tiến. Đến, bao quát khai quật lòng đất thông đạo mang đến này mấy ngàn vạn tấn bùn đất cùng nham thạch cũng tương tự được đặt ở trong căn cứ. Thế nhưng là chúng nó ở đâu? Triệu Lam tràn đầy không hiểu hỏi nói. Hai cái này tăng theo cấp số cộng. Chúng nó chất lượng ít nhất cũng phải lấy ức tấn đến tính toán. Mà 100 triệu tấn nham thạch chỉ sợ có gần 2.000 vạn mét khối thể tích. Vì cái gì ta tại trong căn cứ không nhìn thấy chúng nó bóng dáng? Ha ha, ở thời điểm này, Rodriguez phát ra cởi mở tiếng cười. Triệu Lam tiểu thư, trên thực tế, không chỉ là kiến tạo khu vực cùng khai quật lòng đất thông đạo những cái kia nham thạch phế liệu. Chúng ta công tác nhân viên ở chỗ này sinh hoạt hàng ngày cùng tiến hành khoa học sở nghiên cứu. Sinh ra phế liệu cũng chưa từng vận đi ra khu vực. Thẳng thắn nói cho ngài, đây là một cái chỉ có vào chứ không có ra khu vực. Chúng ta cần vật tư hội từ lòng đất thông đạo từ ngoại giới vận tiến đến. Chúng ta vứt bỏ vật tư thì trồng chất tại trong căn cứ. Xưa nay sẽ không vận đến ngoại giới trong qua, còn chúng nó đến cùng ở nơi nào? Thật có lỗi, Triệu Lam tiểu thư, đây là thuộc tại chúng ta khu vực cấp S bí mật phạm trù. Ngài hiện tại quyền hạn không đủ, cho nên ta tạm thời không thể đem những bí mật này nói cho ngài biết. Triệu Lam vỗ vỗ đầu mình, đem trong lòng mình những này nghi hoặc tạm thời ném ra ngoài qua. Tại Rodriguez nói ra những lời kia về sau, Triệu Lam trong lòng liền đã toát ra một thứ đại khái suy đoán. Nhưng là cái suy đoán này quá mức kinh người, cũng quá mức rung động. Nó thậm chí nhượng Triệu Lam cũng không dám qua cẩn thận suy nghĩ cái suy đoán này khả năng. Cái trụ sở này lưu cho Triệu Lam nổi bật nhất một cái ấn tượng chính là rung động. Khi nhìn đến cái trụ sở này về sau, Triệu Lam trong lòng đối với Lý Vân Phàm hoài nghi đã xuống đến thấp nhất. Triệu Lam vô pháp tưởng tượng Lý Vân Phàm đến cùng có được cỡ nào cao tuyệt trí tuệ cùng siêu chúng năng lực. Triệu Lam thậm chí hoài nghi Lý Vân Phàm chính là không phải ngoại tinh nhân, lại hoặc là từ tương lai vượt qua đến bây giờ người. Nếu không, Lý Vân Phàm vì sao lại có năng lực như vậy? Có thể có được nhiều như vậy không đồng hành nghiệp nhân tài kiệt xuất thân phận. Còn có thể nhân loại văn minh chính phủ nghiêm mật giám thị phía dưới. Tại bên trong ngọn núi này kiến tạo ra khổng lồ như vậy khu vực. Mà lớn nhất bất khả tư nghị nhất là dạng này một tên nhân vật kiệt xuất, vậy mà hao tổn tâm cơ trộm đi phổ thông chính mình một chiếc phổ thông phi thuyền nhỏ. Sau đó còn mạc danh kỳ diệu cùng mình sinh ra gặp nhau. Triệu Lam thủy chung không biết đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Lý Vân Phàm tựa hồ cũng đối này giữ kín như bưng, một mực không chịu nói với chính mình những chuyện này chân tướng. Lắc đầu, hất ra trong đầu của chính mình nghi hoặc cùng đối với mình chứng kiến hết thảy rung động. Triệu Lam quyết định vẫn là trước làm tốt chính mình sự tình. Triệu Lam từ đầu đến cuối không có quên thân phận của mình. Chính mình là một tên khoa học gia, so khoa học gia càng sâu một tầng thân phận là một tên nhân loại. Mà nếu là nhân loại một viên, như vậy tại đối mặt có thể đến cự đại tai nạn thời điểm. Chính mình liền thiên nhiên có ứng đối trận này tai nạn nghĩa vụ. Triệu Lam muốn tại cái này ta trong căn cứ tìm tới có thể chứng thực Lý Vân Phàm nói tới ngữ chứng. Cứ, nếu như Lý Vân Phàm nói tới này đã từng tồn tại ở Thái Dương hệ bên trong, kỳ lạ không gian, thật tồn tại, đồng thời Lý Vân Phàm thật đối với nó tiến hành qua nghiên cứu. Như vậy những cái kia nghiên cứu tư liệu rất có thể yết kỳ xuất tinh thần dị thường biến mất hiện. Tượng chân tướng, mà mình đây hết thảy chân tướng về sau. Triệu Lam. Lại hoặc là nhân loại văn minh mới có thể tìm được ứng đối trận này tai nạn biện pháp. Rodriguez, mời đem bọn ngươi khu vực đối với cái kia đã từng tồn tại ở Thái Dương hệ bên trong kỳ lạ không? Gian sở hữu nghiên cứu tư liệu giao cho ta. Triệu Lam thấp giọng nói, ta hẳn là có cái này quyền hạn. P.S. Khổ bức đó à, nguyệt phiếu bài danh chỉ hàng không thăng. Cầu vồng quyết định trong này thu tiết không đi ra, đều ở nhà gõ chữ, làm sao cũng phải viết ra bạo phát một chút, nguyệt phiếu mọi người nhìn cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.